Chương 545, Thánh chiến trong hoa mộc lan. Độ lửa mũi kiếm kiếm mang phi thường tinh vi dưới vào hồ rèn kịch đỉnh đầu vết thương trung, sắc bén lợi khí vào thịt tiếng phá lệ chói tai độ lửa, theo cấp độ sử thi bê đỉnh đầu vẫn sỏ xuyên qua xuống phía dưới, vẫn thẩm thấu đến rồi dưới chân của hắn mịch có đỉnh trệ xuống tới len ken gợi ý của hệ thống. Đoạ lạc lang vương ổ rèn kịp bị người chơi độc luyến thu vũ cầm chú kỹ năng lửa cháy mạnh thanh tẩy công kích, tổn thất 9585 điểm HP, làm giá, người chơi độc luyến thu vũ đẳng cấp giảm bớt 5 cấp lỏng, liền như cùng bị đám lửa này sắc mũi kiếm ngạnh sinh sinh đích cắt liếc mắt, thống khổ, độc luyến thu vũ những lời này, đến cùng đại biểu có ý tứ ta không hiểu, cũng không muốn hiểu lửa cháy mạnh thanh tẩy quang diệu kéo dài tới chu vi chừng 30 thước bộ dạng. Mặt băng thậm chí đều bị nhiệt độ của nó tăng dã, hào quang màu đỏ ngòm từ dưới đất rỉ ra. Cái này làm người ta ngoài ý liệu, cường lực cầm chú chắc là toàn thể thương tổn kỹ năng, nếu như vừa rồi chúng ta may mắn trúng chiêu, nhất định là chắc chắn phải chết. Vô rèn kịp thân thể đã bị đánh thành không cân bằng hai nửa, cực kỳ không cam lòng ngã xuống đi, trên người, một giọt đáp tiên huyết cũng không có chảy ra. Chúng ta cái này bốn cái người sống sót bao lãm cái này cấp độ sử thi B toàn bộ kinh nghiệm, đẳng cấp đều ở đây phi thăng, cấp bậc của ta thẳng tắp thoan thăng đến rồi 39 cấp, tiểu tinh thì vọt tới 38 cấp, tiểu lạt tiêu cũng đạt tới 37 cấp, mà độc luyến thu vũ mặc dù đang sử dụng cấm chú kỹ chi phía sau đẳng cấp giảm bớt 5 cấp, tuy nhiên lại đánh chết ổ rèn kịp, vì vậy thu được cao ngạch kinh nghiệm thêm được, đẳng cấp đổi tới 34 cấp lạch cạch một cái rơi trong suốt màu băng lam vật thể tử. Trong lồng ngực của hắn nhảy ra ngoài, rơi trên mặt đất thời điểm, vẫn còn ở cốt cốt nhảy lên đóng băng chi tâm, liền thiên lang tinh đô phu cũng không có cách nào đem ma hóa hổ rèn kịp dũng giả chi tâm, nó sở hữu thần kỳ chỉ dũ năng lực, có thể khiến trái tim chịu đến tổn thương nghiêm trọng người bị thương khởi tử hồi sinh. Ta nhanh chóng đem cái này trái tim nhặt lên, mà bên cạnh độc luyến thu vũ thì mang theo vui mừng cười, thân thể nghiêng đến rồi trên người của ta. Ta một tay lấy nàng nắm ở trong lòng. Độc luyến thu vũ sắc mặt phi thường xấu xí, trắng bệnh, giọng nói cũng như mua giống nhau. Tiểu phi, mệt mỏi quá, sớm biết ta sẽ không thả cái này cầm chú. Ta có chút sinh khí, một bả nắm được mặt của nàng, đần tỉ tỉ, dùng cái này phá kỹ năng làm cái gì, rất nhiều cấp như vậy, ngươi không đau lòng sao ha ha, ta sợ ngươi cái này thằng nhóc ngốc đánh không cho phép, làm không xong người này. Ha ha. Nói cho ngươi biết cái bí mật đi, kỳ thực tỷ tỷ ta may mắn giá trị cũng có 20 điểm, cũng sẽ không ảnh hưởng bạo S.U.S.T. những lời này, để cho ta nước mắt lập tức rắc vào trên mặt của nàng. Lạc Lam, Tiểu Tinh cùng Tiểu Lạt Tiêu hai mắt đều đỏ. Thế nhưng, không đợi ta lại phiến tình, độc luyến thu vũ nhẹ nhàng đập ta một cái, tỷ tỷ ghét nhất ngươi chảy nước mắt, bởi vì ngươi đang khóc, tỷ tỷ sẽ khổ sở. Sau đó, thân thể của hắn từ từ biến mất ở trước mắt của ta. Ta chịu đựng gần như sắp muốn hỏng mất tâm tình, từ trong túi đeo lưng lấy ra Hải Lam Thành trở về thành quyền trụ. Ba các ngươi ở lại chỗ này quét rác, ta đi Hải Lam Thành. Tiểu Tĩnh gật đầu, ca ca, nhất định phải đem tỷ tỷ bình yên vô sự mang về, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Lạt Tiêu lau nước mắt trên mặt, chế rêu ta nói, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc Lam nói, ta đại biểu ta tám đời tổ tông cảm tạ ngươi. Cơ thể của ta đã tại trước mặt các nàng chậm rãi tiêu thất, chờ ta trở về. Cơ thể của ta mới vừa ở Hải Lam Thành ngưng tụ thành hình người, liền lập tức mở ra long hành hổ bộ, thẳng đến Đông Môn vội và đi, lúc này, hoàn toàn là đang cùng thời gian thi chạy. Cả Bục Sino tâm ngữ cũng ở đây nhất khắc chuyển tới, tiểu phi, ngươi chỉ có 5 phút, tốc độ một điểm ta gật đầu, ta biết rồi chân đạp tốc độ di động. 2 mét dây lang vương dày lính, mở ra long hành hổ bộ sau đó. Cứ nhiên vượt qua bên người xe ngựa, cái kia nở tờ cờ sa phu nhìn ta, trên mặt viết đầy ngạc nhiên, kinh hô, thật nhanh, hắn vẫn nhân loại sao không đến thời gian một phút, ta đã chạy tới thành đông dì tợt đại doanh lúc này, bờ dâu, mạ nù hạt đang ở trùng quân chướng ngoại lai trở về du tẩu, gương mặt lo lắng. Khi thấy ta xa xa đã chạy tới gặp thời sau khi, mạ nù hạt tiến lên đón, một tay lấy ta hướng trong đại trướng đẩy, nhanh một chút, thời gian không còn kịp rồi ta hỏi. Bác sĩ đã tới chưa? Bờ dọc lắc đầu, vừa rồi đã được đến thần dụ, ngươi chính là bác sĩ, chỉ cần đi vào đem dị tật đại nhân lồng ngực xé ra, giúp nàng thay đổi trái tim là được rồi. Ta có chút sinh khí, cái này không hồ nháo sao? Đây là cái gì thần dụ? Ta làm sao có thể làm giải phẫu cho hắn? Bờ dọc biểu tình cực kỳ dứt khoát, đây chính là thần dụ, là sáng thế thần xuống thần dụ. Ta nhất thời ngây ngẩn cả người, nếu quả như thật là sáng thế thần xuống thần dụ, nói vậy, ta có thể khẳng định, thiên giới chiến đấu tất nhiên là kết thúc, hơn nữa, mới vừa rồi giúp chúng ta xua đuổi đi thiên lang tinh đỗ phu, tất nhiên là lạc vũ. Thiên giới, chắc là tạm thời an toàn. Vì vậy, ta đi nhanh vào lều lớn bên trong, bờ dọc cùng mạ nủ hạt thì đem mảnh đóng cửa canh giữ ở bên ngoài. Di tớt, bình tĩnh như cũ nằm ở trên giường hành quân, toàn thân lượn lờ một tầng màu băng lam, miệng vết thương, tiên huyết đã ngưng kết, nóng rực thiên hổ chi nhận đã bị lạc vũ cường đại thủy hệ ma pháp đông lại thành màu băng lam. Lòng vào giờ khắc này ngược lại buông lòng xuống, nếu là lạc vũ hạ đạt ý chỉ, ta cũng không có bất kỳ băn khoăn, làm, là được. Ta đi nhanh đến rồi bên người của hắn, ngồi xổm xuống, nhanh chóng giải khai hắn hung giáp. Cũng ở đây nhất khắc, ta ngây ngẩn cả người, dị tật hung giáp, làm sao tính chất nhẹ như vậy doanh đâu hơn nữa, dị tật trước ngực, làm sao bao gồm dày như vậy thật vải xô. Phải biết rằng nàng bị thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở công kích sau đó, vết thương đều vẫn không dám làm bất kỳ xử lý. A ta cố không hơn được, đưa ra liệt phòng chi nhận, theo hắn bụng bộ tướng vải xô khơi mào, cực kỳ nhanh chóng hướng về phía trước rạch ra. Lúc này, ta cảm giác được có chút không đúng, đang ở rạch ra ngực trước. Vải thưa thời điểm, ngực của hắn đột nhiên hướng về phía trước căng phồng lên, kinh người co giãn cư nhiên lập tức đem vải xô bắn ra dì tật lồng ngực, nhất thời lỏa lộ ở tại trước mặt của ta. Cái này, căn bản cũng không phải là nam nhân bền chắc bộ ngực, mà là hai luồng cao vót vân tiêu ngọn núi. Ta kinh ngạc, khó có thể dùng từ máy tính phỏng vận nổ nói để hình dung. Thì ra dì tật sở dĩ sẽ chọn mang mặt nạ, nguyên lai là muốn giấu giếm con gái của nàng thân nàng, nhất định chính là thành chiến. Trong hoa mục lan trong lòng, không có ý tư tưởng muốn tiết độc ý tứ, ngược lại đối nàng càng thêm kính nghệ. Ta luôn luôn kính nghệ có tâm lực có dẻo dai nữ sinh, bên người phỉ nhi, độc luyến thu vũ, ta đối với các nàng đều là phi thường kính nghệ. Các nàng dùng nữ nhân đặc hữu cái loại này ý chí cứng cỏi, làm cho không thiếu nam nhi cũng vì đó vui lòng phục tùng. Tạo lập được sự vinh quang của bản thân ta cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, tay phải đang cầm lạnh như băng, nhưng ở không ngừng nhảy đóng. Băng chi tâm, tay trái thì một bả cầm thiên hổ chi nhận. Thật không nghĩ tới, mặc dù là đã bị đông lại, thiên hổ chi nhận như cũ nhiệt lượng thừa chưa tán, nắm trong tay, như trước có thể cảm giác được như là mặt trời chói chang cháy. Ta cẩn thận từng ly từng tí, dùng sức nắm nó, chỉ cảm thấy như cu nở dê la ở sắt đá chung rút kiếm giống nhau gian nan. Ta lập tức mở ra long chi nộ, tăng cường tầm kiểm soát của mình lực, lúc này mới đem thiên hổ chi nhận từ từ rút ra. Lúc này, thứ nhất hệ thống tiếng chuông đột nhiên xuất hiện len ken gợi ý của hệ thống. Ngài thu được cao giai vũ khí tài liệu thiên hổ tinh đoạn nhận. Ta giật mình không nhỏ, lập tức phóng nhãn nhìn lại thiên hổ tinh đoạn nhận. Cao giai vũ khí tài liệu, thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở kiếm gậy, có cường đại lực lượng, là tính chất thật tốt vũ khí tài liệu. Bình thường công tượng cũng không cụ bị chế tạo thiên phú của nó, chỉ có độc nhất vô nhị tay cự phách mới có thể đưa nó lực lượng cường đại. Phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Trong lòng đối với độc luyến thu vũ lo lắng, hoàn toàn che mất đạt được cái này phẩm cấp siêu cao vũ khí sau kích động, ta cũng không có suy nghĩ đánh như thế nào tạo nó, chỉ là đem bỏ vào bao lưng của ta bên trong, chỉ là không nghĩ tới, cái này đoạn nhận cư nhiên chiếm cứ ta chọn 8 cái túi đeo lưng ô vông. Lần nữa hướng ta hiển bãi nó không giống bình thường phẩm chất. Thiên hổ chi nhận từ dì tật trong ngực rút ra sau đó, máu tươi đỏ thấm rất nhanh tràn ra, ta nhất thời khẩn trương, cầm trong tay cái này đóng băng chi tâm, không biết nên làm sao làm lạc vụ a. Ngươi đây không phải là làm khó dễ ta sao? Ta làm sao hạ thủ đi cắt kim loại một mỹ nữ trọng điểm bộ vị hơn nữa, ta và dì tật cũng không phải loại quan hệ đó. Thế nhưng, hệ thống nhưng không có để cho ta làm khó dễ. Trong tay đóng băng chi tâm cư nhiên ngạnh sinh sinh đích nhảy ra lòng bàn tay của ta, lập tức dưới vào nàng miệng vết thương thịt của ta. Nhãn tận mắt thấy cái này màu băng lam trái tim từ từ cùng bên trong viên kia màu đỏ trái tim dung hợp vào một chỗ, mặt trên đạo kia rõ ràng vết thương cư nhiên từ từ tiêu thất rất nhanh, dì tất bộ ngực vết thương cũng từ từ tự động khép kín với nhau, thậm chí ngay cả một chút vết máu cùng đao ba đều không thấy được. Thế nhưng quân cảnh cũng ở đây nhất khắc xuất hiện. Dì tất đột nhiên mở mắt, chứng kiến chính mình phơi bày trên người dáng vẻ, nàng lập tức hai tay ôm ngực, mà mặt của ta cũng đỏ cùng dáng đỏ tựa như, vội vàng từ trên mặt đất nhặt lên của nàng hung giáp, chật quá khuôn mặt đưa cho nàng, đúng, thật xin lỗi, ta là bất đắc dĩ. Di Tật ngược lại không mất là một cái hào phóng nữ hài tử, mỉm cười nói, ta có thể lý giải ngươi, tiểu phi. Ta không khỏi cả kinh, ngươi kêu ta cái gì ha hả? Ngươi tiểu tử này, vẫn luôn đang gạt ta, ta ở 8 ngày trước mơ mơ màng màng thời điểm, mới từ bạn gái của ngươi trong miệng đã biết tên thật của ngươi. Di Tật, đây cũng không phải là trọng điểm, ngươi bây giờ xác nhận chính mình không sao chứ? Di Tật gật đầu, ta quả thực không sao. Ngay một khắc này, hai thì thanh thúy hệ thống tiếng chuông dường như dễ nghe thánh ca một dạng, ở bên thai quanh quẩn ra len ken gợi ý của hệ thống. Ngài đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ đầu mối chính nhiệm vụ 7 thần khí trục nhật cung, hệ thống thưởng cho ngài đẳng cấp 2, danh vọng, kim tệ 0000 miếng, ngài đồng đội đẳng cấp, danh vọng 0000, kim tệ 0000 miếng len ken gợi ý của hệ thống, ngài đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ đóng băng trí tâm, hệ thống thưởng cho ngài và đồng đội. Mỗi người đẳng cấp, danh vọng 2 miếng. Gì Tật quân đoàn cùng ngài độ thân thiện đạt tới 0000%.